Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1086, gặp nạn. Canh 2, thế nhưng là ta đi, ngươi làm cái gì? Tiêu Kỳ nhíu mày, do dự, Tiêu Thi bên kia nàng không yên lòng, bên này cũng không yên lòng. Sở Ly cười nói, ta lại không đói chết, ngươi bình thường ăn cơm làm cái gì? Đi quán rượu liền tốt, quán rượu đồ ăn ăn một hai lần còn tốt, ăn nhiều biết ngán. Sở Ly bật cười, băng thanh ngọc khiết, không ăn khói lửa nhân gian. Tiêu Kỳ nói tới cái này, để hắn rất có cảm xúc, nói không nên lời thú vị. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói, ăn cơm cũng không phải chuyện nhỏ, ngươi thật có thể giải quyết, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ thở dài một hơi, ta tuy không muốn ngươi giết An Vương, nhưng nhìn không thể theo ngươi không hạ thủ. Hắn từng bước ép sát, hùng hổ dọa người, liền là muốn tức chết ngươi đây. Sở Ly chậm chậm gật gật đầu, An Vương chiêu chiêu đều đánh vào chỗ yếu hại của hắn. Là tại khí hắn, muốn để hắn thống khổ. Theo An Vương, võ công của mình còn không có khôi phục, cho nên không chút kiêng kỵ động thủ. Chính là muốn ra một ngụm lúc trước ác khí. Dù cho biết mình không còn võ công, vẫn là phái ra bốn cái hơn 200 tuổi cao thủ tới. An Vương hành sự càng ngày càng thận trọng, phải vạn vô nhất thất. Xem ra là theo trong thất bại hấp thụ giáo huấn, đi phất loạn hắn cách làm, tăng thêm hắn có khả năng. Nhiều lần như vậy ngăn trở để hắn càng ngày càng xảo trá. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày. Tiêu Kỳ nhìn về phía hắn, Sở Ly nói, thần đô có thánh chỉ đến đây. Tiêu Kỳ nghi ngờ nói, đưa cho ngươi, 89/10, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ khẽ nói, hoàng thượng lại muốn làm cái gì? Sở Ly cắn răng, đối hoàng thượng ngày càng nhiều phẫn hận, lại này bị người bài bố vận mệnh cảm giác quá tệ. Hắn mong muốn một hơi xông lên thượng thiên thần. Đem hoàng thượng đánh cho hoa rơi nước chảy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi vẫn là trước đi nhị tiểu thư bên kia đi. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ lắc đầu, xem trước một chút thánh chỉ làm sao nói. Hai người nói mấy câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hai cái huyền y trung niên nam tử đẩy cửa ra, sải bước lưu tinh tiến đến. An Vương phủ tổng quản Sở Ly tiếp chỉ. Sở Ly tiến lên đón ôm một cái quyền. Sở Ly tiếp chỉ, hai huyền y cấm cung hộ vệ tướng mạo uy vũ, khí độ bức nhân, hai mắt sáng rực như điện, cất cao giọng nói, lấy Sở Ly lập tức An Vương phủ, khôi phục Vương phủ phái đi, nhìn tận trung cương vị, không được chậm trễ. Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ hoàng thượng. Hai huyền y cấm cung hộ vệ lộ ra nụ cười. Sở tổng quản thánh quyến chính to tát, thật đáng mừng, nhất đạo thánh chỉ ném đến hoàng lang, lại lập tức nhất đạo thánh chỉ triệu hắn đi, như vậy biến hóa, hiển nhiên là thánh quyến trong lòng, thầy khắc nhớ kỹ hắn đâu. Sở Ly đưa tay thỉnh mời hai người tiến tiểu đình ngồi xuống. Tiêu Kỳ dâng lên trà tràn, hai người nhìn qua Tiêu Kỳ, thật cũng không kinh hãi kỳ mỹ diện mạo. Bọn hắn tại cấm cung gặp qua không ít mỹ nhân nhi. Chỉ là hiếu kỳ thân phận của nàng. Biết rõ nàng là quốc công phủ tam tiểu thư Tiêu Kỳ. Muốn nhìn kỹ một chút bộ dáng. Tiêu Kỳ gả cho Sở Ly sự tình tại thần đô truyền đi xôn xao. Không ai không biết. Sở Ly thân phận quá thấp. Vậy mà cưới tiểu thư. Thật là có chút kinh người. Mà Tiêu Kỳ vậy mà tại Sở Ly chán nản lúc gả cho. Quả nhiên là một mảnh thâm tình, để người tán thưởng. Sở Ly khẽ nhấp một cái, buông xuống chén trà nói, Sở mỗ võ công tẫn phế, đã là một giới phế nhân, hoàng thượng thế nào nhớ tới để ta đi? Ha ha, là An Vương điện hạ tự mình đi cấm cung cầu tình. Một cái trung niên cấm cung hộ vệ lắc đầu cười nói, hoàng thượng vốn là không đồng ý, dù sao ngươi qua đây thời gian ngắn ngủi. Hoàng thượng kim khẩu ngọc nhà có thể nào thay đổi xoành xoạch. Nhưng không nhịn được An Vương điện hạ cầu mãi. Chỉ có thể đồng ý. Sở Ly mỉm cười nói. Còn muốn cảm tạ An Vương điện hạ. An Vương điện hạ nhìn lại đối Sở tổng quản ngươi nể trọng quá. Sâu a, hắn vừa đến vương phủ, liền liền lập tức cầu hoàng thượng điều sở tổng quản đi. Khác một cái trung niên cấm cung hộ vệ, mặt vẻ hâm mộ nói. Có thể tại như vậy coi trọng mình vương gia thủ hạ làm việc. Coi là thật để người hâm mộ. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. An vương điện hạ một mảnh hậu ái. Coi là thật để người thụ sủng nhược kinh. An vương đây là muốn chính mình đi. Phải thật tốt tra tấn chính mình đâu. Thù mới hận cũ cùng một chỗ tính đây này. Ngoại nhân nhìn không ra huyền diệu. Có thể nhìn ra huyền diệu cũng sẽ không nhiều cái này miệng. Hai vị hộ vệ muốn cùng một chỗ lên đường sao? Sở Ly hỏi. Hai cái cấm cung hộ vệ gật đầu cười nói. Là, hoàng thượng thương tiếc ngươi võ công tẫn phế. Sợ trên đường không an toàn. Để chúng ta hộ tống đâu. Chỉ cần một tháng đuổi thần đô là được. Không cần gấp gáp. Sở Ly bỗng nhiên giật mình trong lòng. Tâm thần sinh ra cảm ứng. Lại là Tiêu Thi bên kia bóp nát ngọc bội. Muốn chính mình chạy tới. Trong lòng hắn lo lắng. Lại mặt không đổi sắc cười nói. Thì ra là thế. Kia liền đa tạ hai vị thượng sai. Dạng này xong. Chúng ta ai đi đường nấy. Các ngươi đi đầu một bước. Ta tự có hộ vệ. Cái này không thể được. Sở tổng quan. Hai cấm cung hộ vệ vội vàng lắc đầu. Chúng ta thế nhưng là được hoàng thượng căn dặn. Phải che chở ngươi. Hai cấm cung hộ vệ lắc đầu không dứt. Một cái cấm cung hộ vệ nói. Chúng ta võ công tuy không rất mạnh. Thân phận cũng có nhưng lợi dụng chỗ. Bọn hắn là thân phụ hoàng mệnh truyền chỉ hộ vệ. Đại biểu cho hoàng gia uy nghiêm. Nếu có đạo trích dám mạo phạm. Đó liền là không đếm xỉa hoàng gia. Tuyệt không đường sống. Sở Ly cảm thấy vội vàng. Không muốn cùng bọn hắn nhiều dây dưa. Đứng lên nói. Tiêu Kỳ ngươi cùng hắn đi mua chút thịt rượu tới. Hắn nói xong không đợi hai cái cấm cung hộ vệ nói chuyện. Trực tiếp ra cổng lớn. Vội vàng mà đi. Hắn đột nhiên biến mất. Ánh mặt trời tươi đẹp soi sáng một mảnh thưa thớt rừng cây. Cuối thu sương lá điêu linh. Rừng cây chỗ sâu một mảnh đất trống. Tiêu Thi đang nằm tại êm dày trên đồng cỏ không nhúc nhích. Một bộ trắng như tuyết quần áo. Mặt ngọc che lụa trắng. Mắt phượng lạnh lùng. Khinh thường nhìn chằm chằm đứng chắp tay An Vương. An Vương một bộ minh hoàng trường sam. Phong thần như ngọc. Hai mắt như hàn tinh. Mỉm cười nhìn xem Tiêu Thi. Bên này chỉ có hai người. Xung quanh yên lặng. Không một âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thi lạnh lùng nói. An Vương cười ha ha. Tuấn lãng khuôn mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Ngươi cứ nói đi. Ta Vương Phi. Tiêu Thi nói. Một bức đắc chí liền càn rỡ tiểu nhân sắc mặt. Đắc chí liền càn rỡ. Nói đến tốt. Ha ha. An Vương cười to nói. Vương Phi. Ngươi gả cho bản vương lâu như vậy. Khi nào thực hiện Vương Phi nghĩa vụ. Hôm nay bản vương liền muốn đạt được ước muốn. Tiêu Thi cau mày nói. Ngươi điên rồi đi. Ha ha. Bản vương vốn là dự định tại Sở Ly bên cạnh cùng ngươi hào hào thân mật. Đem hắn tức chết. Nhưng Vương Phi ngươi như vậy mỹ mạo. Bản vương thực tế nhịn không được. An Vương ánh mắt kỳ dị đánh giá nàng. Tiêu Thi bị đẩy ngã trên mặt đất. Ghé vào êm dày đồng cỏ. Bờ mông lộ ra đợt loan chập trùng kinh người đường cong. Để An Vương ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tiêu Thi xem thường mà nói. Tại Sở Ly bên cạnh. Ngươi có lá gan kia sao? Hừ. Hắn hiện tại bất quá là một cái phế nhân. Ta có gì không dám. An Vương cười lạnh nói. Ta đã hướng phụ hoàng cầu tình. Đem hắn triệu đến. Tiếp tục làm vương phủ tổng quản. Thú vị a, là thú vị. Ngươi lá gan không nhỏ. Tiêu Thi lạnh lùng nói. An Vương nói. Hôm nay liền muốn Vương Phi nhìn xem bản vương gan lớn không lớn. Hắn nói tới gần Tiêu Thi. Nhẹ nhàng gỡ đi Tiêu Thi lụa trắng. Lộ ra tuyệt mỹ mặt ngọc. Tiêu Thi sao sao đạo bị phong. Không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho hắn lấy xuống lụa trắng. Tham lam nhìn chằm chằm tự mình nhìn. An Vương vươn tay. Chậm chậm sờ lên nàng vô cùng mịn màng mặt ngọc. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.